có ngọt bùi. Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tôm, có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa. Quảng Bình bao mến thương, quan họ Phan đã 10 năm rồi, quê ta bao đổi thay rồi. Trong một nhà có ai về Đại Phòng, xin vô ghé thăm vùng bên biên. Tay cuộc khai hoang đã đầy lùi quá khứ nghèo nàn. Có ai về Quảng Phú, vui nghe tiếng ai hò kèo lưới. Hợp tác chung trời chung biển, cá tươi đầy hoa. Chiến thắng ta sẽ về trong một nhà. Chờ từng tin thắng trận. gạo nuôi quân. Ơi chị dân quân canh gác ven biển, ơi anh chiến sĩ canh gác bầu trời, mỗi một ngày qua quê ta trưởng thành, hạt giống cách mạng đã nảy mầm, nảy mầm xanh Quảng Bình quê ta ơi. Giữ lấy đất trời của quê hương ta, giữ lấy những gì mà ta yêu quý. Quảng Bình quê ta ơi. Một người như một người về tri thiên, tâm lòng sắt son, hẹn ngày chiến thắng ta.